Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 509, đơn vị liên quan. Vừa rồi Mễ Tử Hiên đã đem trong nội viện tân phân tới y tá đều lĩnh trở về. Hiện tại Tô Chí Cường lại cho hắn phân tới một người. Nói rõ trước mắt này béo y tá là đơn vị liên quan. Đi quan hệ đi vào. Dĩ nhiên đối với tại Phong huyện bệnh viện huyện mà nói, nhưng phàm là phân đi vào bác sĩ hoặc là y tá cũng có quan hệ, không quan hệ cũng vào không được. Bệnh viện thông báo tuyển dụng ngoại trừ, đương nhiên cũng không phải toàn bộ. Hoa Hạ nơi này mặc kệ làm chuyện gì đều nhìn quan hệ, nhưng từ Na bất đồng, nàng thuộc về vô cùng có quan hệ. Bằng không thì Kiều Trung Thiên này y tế khoa khoa trưởng cũng sẽ không tự mình đem nàng lĩnh. Mễ Tử Hiên không phải là rất thích Từ Na loại này vô cùng có quan hệ đơn vị liên quan. Bởi vì khó quản lý, bọn họ ỷ vào chính mình có quan hệ, có hậu đài cứng rắn, có ít người liền chủ nhiệm đều không để vào mắt. Tại một cái để cho Mễ Tử Hiên không thích là Từ Na trang phục. Tuy bệnh viện không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép y tá trang điểm, thế nhưng trang điểm cũng phải hóa cái phù hợp y tá thân phận trang. Tại trước mắt này Từ Na, nếu như nàng cầm trên người này thân y tá phục cởi ra thay đổi cái váy ngắn, hướng trên đường cái vừa đứng, không ai sẽ cho rằng nàng là y tá, ngược lại sẽ bởi vì nàng là một gái đứng đường. Mễ Tử Hiên không phải là cũ kỹ cổ già, sẽ không làm nghiêm lệnh yêu cầu y tá không cho phép trang điểm sự tình. Nhưng là tuyệt đối không cho phép thủ hạ y tá nùng trang diễm mạt. Sao, trang phục cùng cái bồi tửu tiểu thư giống như, bệnh viện nơi này bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Nếu như y tá đều trang phục thành Từ Na này đức hạnh, người bệnh cùng gia thuộc người nhà nói chuyện tuyệt đối sẽ rất khó nghe. Cứ thế mãi, trong huyện sẽ có như là bệnh viện huyện ngoại nhất khoa y tá phong tao. Như tiểu thư các loại khó nghe tin đồn, sâu sắc tổn hại bệnh viện cùng với phòng hình tượng. Đây là Mễ Tử Hiên không thể tiếp nhận. Mễ Tử Hiên không muốn Từ Na. Có thể Kiều Trung Thiên thượng tới liền điểm danh là Tô Chí Cường ý tứ. Từ nơi này không khó nhìn ra Từ Na là một bối cảnh bất phàm. Bằng không thì vậy cũng có thể lao động Tô Chí Cường trong nội viện này người đứng đầu để cho Kiều Trung Thiên truyền đạt hắn lời. Mễ Tử Hiên vừa đi Tô Chí Cường văn phòng đùa nghịch một lần, đã rất không cho lão Tô mặt mũi, mà lão Tô che chở hắn, dựa theo Mễ Tử Hiên ý tứ, để cho hắn trước tuyển y tá, mặt mũi cho chân Mễ Tử Hiên. Hiện tại hắn phân đến y tá, Mễ Tử Hiên không muốn lời đã có thể rất không phải biết làm người. Mễ Tử Hiên không có biện pháp, chỉ có thể gật đầu nói biết. Kiều bên trong trời cũng không có dư thừa, cùng Mễ Tử Hiên hàn huyên vài câu liền đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Từ Na, này béo y tá vẻ mặt ngạo khí, sau khi đi vào cũng không cùng Mễ Tử Hiên nói chuyện, tự nhiên chơi di động, hiển nhiên là không có cầm Mễ Tử Hiên năm này nhẹ phó chủ nhiệm để vào mắt. Nghiêu có không muốn, không muốn, đây càng để cho Mễ Tử Hiên nội tâm khó chịu. Hắn cũng lười phản ứng Từ Na cầm lấy máy riêng cho Lý Tĩnh đánh đi qua, để cho nàng cầm người lĩnh đi. Lý Tĩnh sau khi đi vào vừa nhìn Từ Na bộ dạng như vậy cũng là thẳng nhíu mày. Này dáng vẻ này cái y tá bộ dáng sao? Nàng cũng không muốn, nhưng Mễ Tử Hiên đã nói với nàng, Từ Na là Tô Chí Cường điểm danh phân ra ngoại nhất. Không muốn cũng không được, Lý Tĩnh cũng chỉ có thể không tình nguyện dẫn Từ Na đi. Mễ Tử Hiên nhìn xem Từ Na rời đi bóng lưng nhíu mày nói, ngươi làm rất tốt sống, chúng ta không có việc gì, ngươi muốn là ỷ vào chính mình có quan hệ tại khoa lý cho ta hô phong hoán vũ. Đến lúc đó ta đéo cần biết ngươi là ai đơn vị liên quan. Đồng dạng xéo ngay cho ta, lấy Mễ Tử Hiên trước mắt tại Phong huyện thân phận, địa vị, thật sự là không ai nhắm chúng lên hắn. Nếu là hắn quyết tâm muốn chỉnh trì Từ Na, ai cũng bảo hộ không được nàng. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong chớp mắt chính là một tuần sau. Khoa Lý Tân phân tới y tá một bộ phận đã có thể một mình đảm đương một phía. Còn lại trả lại cần một chút thời gian. Hôm nay Lý Tĩnh tới cùng Mễ Tử Hiên thương lượng để cho có thể một mình đảm đương một phía y tá. Bắt đầu đơn độc trách nhiệm. Hiện tại dọn nhà, giường ngủ so với trước kia nhiều không ít. Nguyên nhân đi lên, y tá nhân thủ thật sự là không đủ. Mễ Tử Hiên nhìn xem Lý Tĩnh đưa cho hắn danh sách. Bên trên có Từ Na. Hắn điểm một chút Từ Na danh tự nói. Nàng được không? Lý Tĩnh thở dài nói. Này Từ Na nói như thế nào vậy? Cũng không phải tân y tá. Trước kia tại bà mẹ và trẻ em bảo vệ sức khỏe viện đi qua 2 năm. Truyền dịch, phối dược cái gì cũng không có vấn đề gì. Nhưng chính là, nói đến đây Lý Tĩnh không nói. Mễ Tử Hiên nhìn ra được Lý Tĩnh nhất định là có băn khoăn sợ đắc tội với người. Mới không có tiếp tục nói đi xuống. Nhân tiện nói, Lý tỷ nơi này liền hai chúng ta. Có lời gì ngươi đã nói? Lý Tĩnh nhìn xem Mễ Tử Hiên lại thở dài nói. Chính là không tốt quản. Ta để cho nàng khắc hóa như vậy chăng? Nàng căn bản cũng không nghe. Như cũ là làm theo ý mình. Này tới một vòng a, cùng cái khác y tá quan hệ cũng không có vị trí hảo. Người quá ngạo, có phần xem thường người dự kiến tư. Mễ Tử Hiên nghe rõ. Này Từ Na chính là ỷ vào chính mình có hậu đài. Xem thường y tá trưởng, cũng không nhìn chúng cái khác y tá, cho là mình tài trí hơn người. Hắn chau mày nói, y tá trưởng nàng làm việc như thế nào đây? Đây mới là trọng điểm. Một cái y tá nếu như nghiệp vụ năng lực không được, đơn độc trách nhiệm là xảy ra đại sự. Tỷ như cầm thuốc cho người bệnh dùng sai, đây chính là gặp người chết. Lý Tĩnh cười khổ nói, làm việc không có vấn đề, chung quy cũng là lão y tá. Mễ Tử Hiên lúc này mới toán yên tâm. Này Từ Na còn không phải cái đồ gà mờ, biết mình công tác liên lụy tới nhân mạng, qua loa không phải. Hắn nói, về đầu ta gõ hạ nàng, nếu như nghiệp vụ năng lực không có vấn đề, để cho nàng trách nhiệm a. Chúng ta khoa cũng thật sự là nhân thủ không đủ dùng. Lý Tĩnh gật gật đầu quay người ra ngoài. Việc này Mễ Tử Hiên cũng không có quá để trong lòng. Bình thường nên đi làm liền đi làm, nên giải phẫu tiện tay thuật. 5 ngày sau là Lý Tĩnh cái thứ nhất ca đêm. Hôm nay Mễ Tử Hiên có cái bữa tiệc. Hắn buổi sáng làm một máy dạ dày đại cát. Người bệnh gia thuộc người nhà có phần quan hệ, mời ăn cơm sự tình cũng tìm đến Tô Chí Cường kia đi. Mễ Tử Hiên không vui vẻ tham gia cái này bữa tiệc, nhưng viện trưởng đều lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể mang theo khoa lý người đúng hạn dự tiệc. Trong bệnh viện đại phu loại này bữa tiệc kỳ thật rất không có ý nghĩa. Gia thuộc người nhà tìm một số người, bác sĩ bên này xuất một số người. Sau đó một đám không nhận ra người ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm. Gia thuộc người nhà bên này lấy lòng lấy chính mình chủ trị y cùng với chủ nhiệm. Cái khác đại phu, y tá chính là cái phụ gia. Ngồi kia vui chơi giải trí là được. Bữa tiệc không có tiếp tục quá lâu. Hơn 8 giờ tối cũng liền tán. Mễ Tử Hiên không có về nhà. Này trận bẩn quá, cũng không có nhìn Điền Tư Dương. Cho nên trực tiếp đi nàng vậy. Về phần Đường Giai Di vui lòng không vui. Hắn quản không. Điền Tư Dương sớm tan tầm. Mễ Tử Hiên mở cửa lúc đi vào sau Điền Tư Dương liền mặc một bộ Mễ Tử Hiên áo sơ mi trắng tại lau. Chùi, áo sơ mi trưởng vừa vặn che khuất Điền Tư Dương bờ mông. Bất quá nàng là khom người đưa lưng về phía Mễ Tử Hiên lau chùi. Trước di động về phía sau áo sơ mi vạt áo liền bắt đầu lúc lên lúc xuống lay động. Để cho Mễ Tử Hiên thấy được một vòng hồng nhạt. Đây là cái gì Mễ Tử Hiên tự nhiên rất rõ ràng. vừa nhìn thấy lập tức là trong bụng tà hỏa tán loạn. Lúc này Điền Tư Dương tư thế thế nhưng là quá mê người. Mễ Tử Hiên lại uống chút rượu, vậy còn có thể đem cầm được. Cất bước liền chạy tới ôm lấy Điền Tư Dương. Điền Tư Dương tự nhiên biết sau lưng nam nhân muốn làm gì. Nhanh chóng nói, đừng làm rộn, ta này một thân mồ hôi, đều ta rửa, thời điểm này Mễ Tử Hiên vậy còn sẽ quản nhiều như vậy. Ôm lấy Điền Tư Dương liền hướng trong phòng ngủ chạy. Rất nhanh trong phòng ngủ chính là cả phòng xuân sắc. 12 điểm thời điểm Điền Tư Dương một thân mồ hôi ghé vào Mễ Tử Hiên trên lồng ngực. Cùng lười biếng con mèo nhỏ từ từ nhắm hai mắt vẫn không nhúc nhích. Nàng thật sự là mệt chết. Hiện tại liền động động thủ chỉ lực khí đều không có. Mễ Tử Hiên một tay đặt ở Điền Tư Dương trắng nõn mà trắng nõn trên lưng. Một tay cầm khói lửa cũng không biết đang suy nghĩ gì. Qua hơn nửa ngày Điền Tư Dương cuối cùng là có thêm chút khí lực. Vi Vi ngẩng đầu lên nhìn xem Mễ Tử Hiên u oán nói. Ngày mai ngươi cũng đừng. Ngươi tại tới ta thực chịu không? Trước kia Điền Tư Dương hận không thể Mễ Tử Hiên mỗi ngày cùng. Hắn chán ngấy cùng một chỗ. Nhưng bây giờ là thật sợ. Hắn chính là một đầu không biết mệt mỏi man nghiêu. Điền Tư Dương là thật chịu không? Lão hành hạ như thế hạ xuống. Mễ Tử Hiên không có việc gì. Nàng đoán chừng phải mệt chết. Hiện tại Điền Tư Dương đến là ước gì Mễ Tử Hiên đi tìm những nữ nhân khác. Để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt vài ngày. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Ta không đến tìm những nữ nhân khác đi. Ngươi không ăn dấm. Điền Tư Dương thật dài thở dài nói. Vậy cũng so với bị ngươi giày vò chết mạnh mẽ. Thực, ta thật sự là ứng phó không ngươi. Mễ Tử Hiên cũng biết là kết quả này. Thân thể cường hóa tề tác dụng phụ quá rõ ràng. Đừng nói Điền Tư Dương một cái. Tại tới mấy cái cũng ứng phó không Mễ Tử Hiên này đầu man nghiêu. Đây cũng là hắn vì cái gì tìm nhiều như vậy nữ nhân một nguyên nhân. May mắn trong nhà còn có cái đường dai di. Đến là để cho tinh lực tràn đầy Mễ Tử Hiên còn có cái địa phương càn rỡ dày vò. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng sẽ không ngu ngốc đến cùng Điền Tư Dương nói. Tuy nói nàng đã sớm nói không quan tâm mình tại bên ngoài có những nữ nhân khác. Nhưng nàng nói là nói như vậy. Biết là biết, này hoàn toàn là hai khái niệm. Mễ Tử Hiên cũng không muốn để cho Điền Tư Dương khó chịu. Mễ Tử Hiên không muốn tiếp tục cái đề tài này. Vỗ vỗ Điền Tư Dương nói. Qua mấy ngày chúng ta đi mua cái phòng ở A. Mễ Tử Hiên cũng không muốn lão thuê phòng. Đồng thời cũng phải cho vô danh không phần Điền Tư Dương cái nói rõ. Danh phận không có biện pháp cho. Chỉ có thể cho nàng vật chất thượng cam đoan. Nghĩ đến Mễ Tử Hiên đột nhiên cảm giác chính mình dường như những cái kia cầm lấy đại bà sao phiếu. Tìm khắp nơi tình nhân than đá lão bản. Cảm giác này là lạ. Điền Tư Dương cũng không biết Mễ Tử Hiên lại đều nghĩ đến than đá lão bản kia đi. Hưng phấn nói. Tốt, ngươi thích gì dạng? Mễ Tử Hiên cười nói. Không phải là ta thích gì dạng, là ngươi thích gì dạng. Mấy ngày nay ngươi không có việc gì lên mạng điều tra thêm building bán hoặc cho thuê tư liệu. Tiền không là vấn đề. Chủ yếu là phòng ở hào. Hoàn cảnh cũng phải hào. Phòng ở đối với nam nhân cùng nữ nhân khái niệm bất đồng. Đối với nữ nhân mà nói phòng ở là ra, là có thể để cho nàng che gió che mưa cảng. Mà nam nhân đối với phòng ở nhu cầu không phải là quá lớn. Có chỗ ở là được. Điền Tư Dương nghe xong lời này thậm chí có khí lực. Đứng lên nói, ta hiện tại liền đi xem một chút. Nàng là rất muốn có cái chỉ thuộc về nàng cùng Mễ Tử Hiên ra. Mễ Tử Hiên cười cười cũng không nói. Thời điểm này đặt ở tủ đầu giường di động vang dội. Mễ Tử Hiên cầm lên vừa nhìn là khoa lý đánh tới chính là thật dài thở dài. Hắn này chủ nhiệm đương có thể cũng không thoải mái. Ban ngày muốn chủ trì khoa lý công tác, thượng thủ thuật, buổi tối còn phải xuất phòng khám cấp cứu, làm trách nhiệm đại phu làm không giải phẫu. Phiền toái rất, Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ tiếp nghe điện thoại. Một trận chợt nghe hôm nay trách nhiệm Lưu Văn Hải vội vội vàng vàng nói. Mễ chủ nhiệm người nhanh chóng tới một chuyến khoa lý A. Gặp chuyện không may, lập tức liền truyền đến nam nhân tiếng chửi bậy âm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.